Con Kỳ thì mắt mở to hình chữ O nhìn người mới vào phòng mình. À, nhìn Hoàng Nam đấy. Cách Trương.